Chương 330: Yêu Minh khai trương. Những người thiên hành minh này, nguyên bản trong tâm bọn họ cũng còn rất có thành kiến đối phó với mấy người Hoa Lăng. Rõ ràng phải tới 200 người bọn họ tới, thực sự là lãng phí khí lực, binh lực và thời gian. Trở ngại là Lý Hành Vân phái bọn hắn tới, bọn hắn cũng không dám nói gì. Nhưng sau khi Lý Hổ đem linh thạch của Nhấp Ly phân phát cho mọi người của thiên hành minh, cả đám bọn họ đều không ý kiến gì. Nhấp Ly thực sự là hào sảng đại khí. Thoáng cái đưa nhiều linh thạch như vậy, phân phát đến trên tay mỗi người. Một người lại có hơn 50 khối, chạy vặt một chuyến như vậy, lại có tiền lời cao như vậy, bọn hắn nguyên một đám vẫn còn cao hứng vô cùng. Vụ này so với hắn kiếm linh thạch ở một tháng còn có nhiều hơn. Cẩn thận mà nghĩ, cứ một chuyến như vậy, vị Nhiếp công tử này rõ ràng vừa ra tay đã là hơn 1 vạn linh thạch. Ông trời ơi, tài lực này thực sự là quá dọa người a. Chỉ vì giúp đỡ Nhiếp Ly giải quyết đám người Hoa Lăng này, Lý Hành Vân phải hơn 200 người tới, đủ thấy Lý Hành Vân đối với Nhiếp Ly rất coi trọng. Nhiếp công tử này tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn đều tại Long Khư giới vực lăn lộn nhiều lắm. Thoáng cái tất cả mọi người tranh thủ thời gian thu hồi lại lòng khinh thị lúc đầu, đối với hành động lần này cũng không có cảm giác oán ức chút nào. Thấy Nhiếp Ly hướng tới phía Linh Ngọc Thần Trì lao đi, đám người Lý Hổ nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đi vào Linh Ngọc Thần Trì làm cái gì? Tuy rằng Linh Ngọc Thần Trì sản xuất ra linh thạch, nhưng mà một năm cũng chỉ xuất ra mấy nghìn khối mà thôi. Nhiếp Ly vừa ra tay chính là trên vạn linh thạch, vậy còn quan tâm chút linh thạch trong đó làm cái gì? Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu vốn muốn đi theo nhưng bị Nhiếp Ly cản lại. Nhiếp Ly chỉ cần một mình hắn đi tới Linh Ngọc Thần Trì. Trong Linh Ngọc Thần Trì, chỉ thấy hai chân của Nhiếp Ly chìm trong nước đầm, nhanh chóng ghi xuống từng đạo minh văn. Từng đạo minh văn chìm xuống, rầm rầm rầm, những minh văn này không ngừng mà đánh vào dưới đáy thần trì. Bọt nước sủi lên, dưới đáy đập nước nhanh chóng hợp thành một đám minh văn ấn trận. Thần kỳ, toàn bộ Linh Ngọc Thần Trì run rẩy kịch liệt. Minh văn ấn trận kia không ngừng mà bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, sâu thẳm trong đáy đập nước, một đạo hắc ảnh chậm rãi bay lên. Bóng đen này có điểm giống như một con rắn, nhưng kỳ thực cũng không phải. Đây chính là chỗ ở của Thần Trì Bổn Nguyên, thần căn trong truyền thuyết. Tại Long Khư dưới vực, trong lòng đất sâu sẽ dựng rực ra một ít đồ vật thần bí có linh tính gọi là thần căn. Thần căn trong lòng đất thai nghén vài vạn năm, hấp thù thiên địa tinh hoa. Chờ đến thời điểm nhất định, nó sẽ mang theo một ít đổi núi lẫn bùn đất, chậm rãi bay lên không trung, tạo thành thần chi, không ngừng hấp thù thiên địa thiên đạo chi lực, đồng thời tạo ra linh thạch. Bản thân thần căn cũng sinh trưởng. Người bình thường không biết thần căn tồn tại. Thần căn nấp sau thầm trong đấm bùn đốc, cực kỳ có linh tính, rất khó tìm. Hơn nữa, một khi thần trì khô kiệt, thần căn tự biến mất. Chỉ có minh văn ấn trận đặc thù mới có thể đem thần căn chậm rãi kéo xa từ trong bùn đất. Nhấp Đi thò tay tóm chặt lấy thần căn, chỉ thấy thần căn kia càng không ngừng dãy giụa như muốn đào thoát, muốn chạy không phải chuyện dễ như vậy. Nhấp Đi tay phải khẽ động, đem thần căn nắm ném vào trong vạn lý hà sơn đồ. Rốt cuộc cũng bắt được thần căn đầu tiên. Thần căn bắt được sẽ ở trong vạn lý hà sơn đồ tiếp tục thai nghén. Tuy rằng thần căn của Linh Ngọc Thần Trì này ở trạng thái suy kiệt, nhưng thà có còn hơn không. Nhiếp Ly bay vút trở về. Lý Hổ dường như thấy Nhiếp Ly từ trong Linh Ngọc Thần Trì cầm vật gì đó, nhưng hắn không chú ý tới đó là cái gì. Nhiếp Ly bay vút trở về, vừa cười vừa nói, chúng ta đi. Một đám người bay vút đi theo. Đám người Nhiếp Ly sau khi ly khai, chỉ thấy Linh Ngọc Thần Trì lơ lửng trong không trung, nhanh chóng sụp đổ tan tành từ bầu trời rơi xuống. Linh Ngọc Thần Trì hoàn toàn biến mất. Mấy ngày sau đó, Hoa Lăng mang theo một đám người quay về nơi đây. Nhưng mà tại nơi đây, Linh Ngọc Thần Trì biến mất không còn chút dấu vết. Thấy một màn như vậy, Hoa Lăng tức giận điên cuồng hét lên, toàn thân nổi cơn xanh. Nhiếp Ly, Lý Hành Vân, các người giết ta thì thôi, đã vậy còn hủy thần trì của ta, chuyện này ta tuyệt đối không để yên. Hoa Lăng như thế nào đều nghĩ mãi không ra, giết người còn chưa tính, hủy thần trì làm gì, có ai sau đó giết người trực tiếp hủy thần trì sao? Đây là hận nhau đến tận xương tủy à? Linh Ngọc Thần Trì hàng năm chỉ sản xuất ra mấy ngàn khối linh thạch mà thôi, có cần phải ra tay ác như vậy sao? Trong đại thế giới, toàn bộ tất cả đại thế lực, người tranh ta đoạt thần trì rất nhiều, nhưng không có thấy bên nào giết xong còn trực tiếp đem thần trì hủy diệt theo. Cuối cùng, đây là chuyện gì a? Hoa Lăng tức giận đến mức bờ môi run run, quả thật đúng là táng tận thiên lương a. Không có linh ngọc thần trì, dùng thu nhập của Hoa Lăng, nếu muốn cùng dưỡng hay thu lạp thêm thủ hạ rất khó, muốn đi tranh đoạt thần trì khác lại không đủ thực lực hủy thần trì của hắn, thù này tuyệt không đội trời chung. Hoa Lăng vừa nghĩ tới thần trì bị diệt liền có một loại xúc động muốn hộc máu. Biệt viện của Tiêu Ngữ, Nhấp Ly trong vạn lý hà sơn đồ lặng lặng tu luyện. Lúc trước cấp đoạt thần căn, nó đã chậm rãi ngưng tụ thành một tòa núi nhỏ trôi lơ lửng, phía trên chậm rãi tạo thành một cái thần trì nhỏ. Hơn nữa Nhấp Ly cảm thấy thần công trong vạn lý hà sơn đồ đã nhận được tầm bổ cực lớn, trong lòng khư giới vực thiên đạo chi lực vô cùng mỏng manh, cho nên thần căn chỉ có thể hấp thu được thiên đạo chi lực cực kỳ hữu hạn. Mà trong vạn lý hà sơn đồ, thiên đạo chi lực dường như vô cùng vô tận, thiên đạo chi lực vẫn như thủy triều hướng thần trì mãnh liệt ập qua. Mà loại vật thần căn này một khi đã được thiên đạo chi lực tầm bổ sẽ mãnh liệt sinh trưởng. Bên trong thần trì đang không ngừng sản xuất ra linh thạch rồi. Hơn nữa, sản lượng so với ban đầu nhiều hơn rất nhiều. Quả nhiên trong vạn lý hà sơn đồ thích hợp cho thần trì thai nghén hơn. Không biết vì cái gì, lúc trước vị cố chủ có được vạn lý hà sơn đồ này, không ở trong vạn lý hà sơn đồ dựng dục ra thần trì. Bất quá Nhiếp Ly cũng không biết, vị cố chủ kia lúc trước có được vạn lý hà sơn đồ, ở trong vạn lý hà sơn đồ cảnh tượng không phải như bây giờ. Nhưng mà sau khi trải qua mấy lần đại chiến, mọi thứ trong vạn lý hà sơn đồ đều khôi phục lại trạng thái nguyên bản. Ngay tại lúc Nhiếp Ly dốc lòng tu luyện thiền linh viện Minh Điện, ngày hôm nay trùng hợp là thời gian Minh Điện mở ra, nơi đây khắp nơi là người, rất nhiều thế lực hiện tại đang chiêu mộ người mới gia nhập liên minh. Cố Bối cùng Lục Phiêu đều cao giọng hô hào, yêu minh tuyển người, mỗi tháng cung cấp 20 linh thạch, còn có các loại trợ cấp. Địa linh căn trở lên, mỗi tháng 30 linh thạch. Thiên linh căn, mỗi tháng 40 linh thạch. Quá hạn không đợi, người ký kết minh ước lập tức có thể nhận được 30 linh thạch trợ cấp. Một khi ký kết minh ước cũng sẽ bị những điều khoản trong minh ước ước thúc. Bất quá tuyệt đại bộ phận người mới vẫn sẽ ra chọn gia nhập các đại thế lực. Đã đến nhị mệnh cảnh trở lên, bọn họ liền có thể tiến trước đại thế giới. Muốn sống trong đại thế giới chỉ dựa vào đơn đả độc đấu là không được. Vì để có được nhiều tài nguyên, bọn họ phải trở thành thành viên của tất cả đại thế lực. Nghe được tiếng kêu gào của Cố Bối cùng Lục Phiêu, rất nhiều người hướng Cố Bối bên này lao qua. Tuyển đại bộ phận người mới khi gia nhập thế lực khác, đãi ngộ vô cùng thấp. Mỗi tháng chỉ có thể 10 linh thạch là vô cùng tốt. Mà Cố Bối cùng Lục Phiêu hai người bên này, nói mỗi tháng cung cấp gấp mấy lần linh thạch. Bất quá rất nhiều người cũng có chút chần chờ. Những người mới này lúc trước gia nhập một thế lực cũng sẽ lựa chọn đi theo một lão đại có tiền đồ một chút. Cuối cùng, một khi ký kết minh ước, trừ khi là tình huống đặc biệt, minh ước đều một mực hữu hiệu. Nếu như hủy bỏ minh ước, bọn hắn rất khó đứng vững tại Vũ Thần Tông, cũng sẽ trở thành người bị phỉ nhổ. Vậy xem những người mới nghị luận, hai người kia lai lịch ra sao? Người không biết sao, Tiểu Liên kia là Cố Bối. Tin tức gần đây xác định, hắn dung hợp thần cấp tính phát triển lòng huyết yêu linh, được đế thăng làm Cố Thị Thế Gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nghe nói như thế, một đám người mới trọng mắt đều sáng quắc. Cố Thị Thế Gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, về sau nói không chừng sẽ trở thành Cố Thị gia chủ. Hơn nữa, Cố Bối còn chưa ở trong đại thế giới xây dựng thế lực, hiện tại gia nhập. Nếu như Cố Bối trở thành Cố Thị Thế Gia gia chủ, vậy bọn họ chính là tổng long chi thần. Đây tuyệt đối là một hấp dẫn lớn nào. Huống chi Cố Bối nói ra những lợi ích kinh người như vậy, chớp mắt thời gian lần lượt từng người mới cùng với Cố Bối ký kết minh ước. Nhưng mà những người này mới phát hiện lão đại của yêu minh rõ ràng không phải Cố Bối, là một người hoàn toàn khác. Bọn hắn đối với người thần bí này sinh ra một chút hiếu kỳ. Cuối cùng người nào rõ ràng để cho người như Cố Bối nguyện ý nghe phó thác của hắn. Những người khác đang tuyển người mới khắp nơi vào thế lực của mình đều sững sờ mà nhìn người mới cuồn cuộn không dứt tràn về hướng Cố Bối cùng Lục Phiêu. người mới tiến vào chỗ bọn hắn lác đác không có mấy, cuối cùng điều kiện đãi ngộ đều chênh lệch quá nhiều. Nhìn đãi ngộ mình đề ra lại nhìn qua đãi ngộ người mới của hai người cố bối, hoàn toàn không có cách gì để nói. Ngay cả những người chịu trách nhiệm tuyển người đơn giản cũng muốn chạy qua đầu quân vào yêu minh rồi. Chậm một chút, chậm một chút. Cảm giác quá nhiều người xen vào. Lục Phiêu tranh thủ thời gian vừa hô vừa quát, nhưng mà trên mặt của hắn lại mang theo vẻ mặt hưng phấn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới yêu minh vừa mới khai trương, cự nhiên liền có nhiều người như vậy đến gia nhập. Nhìn bộ dáng chỗ này toàn bộ đều chật kín hết, Lục Phiêu quả thực có thể tưởng tượng được tương lai đại thế giới tranh bá thiên hạ lúc tình cảnh đó rất chi là bá đạo. Gung tay lên một cái, hàng ngàn hàng vạn cường giả phô thiên cái địa gẫm lại rõ ràng đều có điểm kích động cùng hưng phấn. Chỉ cần đối với yêu minh chúng ta tận tâm tận lực, chúng ta tuyệt không bạc đãi các ngươi. Chỉ cần tới yêu minh chúng ta, mỗi người phát một quyển luyện vũ tông công pháp phù hợp cho bản thân các ngươi. Đã đến thiên tinh cảnh, mỗi người là một kiện tam phẩm bảo khí. Đến thiên chuyển cảnh, đều có ưu tú cấp trác tuyệt cấp tính phát triển lòng huyết yêu linh. Cô bối ta tuyệt không luất lời. Cô bối ngạo nghễ nói, đây chính là thuật lại nguyên lời thoại của Nhấp Ly. Nghe được lời của cô bối, tất cả mọi người sôi động hẳn lên. Loại đánh ngộ này không phải cũng quá dạng người a? Mỗi người vũ tông cấp tu luyện công pháp còn không nói, rõ ràng còn phát ra bảo khí ưu tú cấp chắc tuyệt cấp tính phát triển lòng huyết yêu linh. Trời ơi, lão thiên ơi, tất cả mọi người có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Những đám thiên tài kia còn do dự, cả đám đều hạ quyết tâm đi theo cô bối tuyệt không có sai. Những người chiêu mộ thuộc thế lực khác, sân cửa vắng vẻ, yêu mình phía trước tiếng người huyên náo, cả đám đều bực bội. Chơi kiểu gì vậy? Hoàn toàn không có quy củ a. Chẳng lẽ cô bối sẽ không sợ Cố thị thế gia bị hắn phá cho nghèo hay sao? Chương 331, Trung đẳng thần chi. Kết thúc một ngày, đám người cô bối ước chừng chiêu lạp hơn 600 người, trong đó tuyệt đại bộ phận thiên mệnh cảnh giới đa số. Thiên tinh cảnh có 3 người thiên tinh cảnh giới này trước đây vì đủ loại nguyên nhân không gia nhập với các thế lực khác, nhưng nhìn tới điều kiện của yêu minh vô cùng phong phú liền gia nhập. Thế lực khác cả ngày mới thu nhận được mấy chục người mà thôi. Chẳng qua là trong vòng một ngày, yêu minh liền có hơn 600 người không sai biệt lắm, có thể đi chiếm lĩnh một cái thần trì rồi. Cố bối mới vừa thành lập thế lực, lập tức dẫn phát đến sự chú ý của các thế lực khác. Bất quá, bởi vì thân phận của cố bối, bọn hắn không dám cùng yêu minh phát sinh xung đột. Nói đùa, cố bối thế nhưng lại là Cố thị thế gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Hiện tại chưa chọc cố bối, vạn nhất có một ngày cố bối lên làm Cố thị thế gia gia chủ thì sao? Vậy không phải là đối mặt với sự trả thù như báo táp à? Nhiếp Ly đã cân nhắc đến cái điểm này, cho nên để cho cố bối đại biểu phát động chiêu binh mãi mã, cơ bản vẫn sai lầm một điểm. Ví dụ như Cố Hằng, Mộ Dung Vũ, những người này không quản những người tuyển hay không, cũng có tìm đến tận cửa hỏi thăm. Những thế lực chưa từng mâu thuẫn kia bình thường cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội cố bối. Ngược lại, bởi vì yêu minh quật khởi mà phái người tới giao hảo. Thời điểm yêu minh điên cuồng khuếch trương, đám người Cố Hằng, Hoa Lăng, Mộ Dung Vũ đỏ mắt muốn chết. Yêu minh mới thành lập liền khuếch trương thành bộ dáng như vậy, tương lai về sau trong Vũ Thần Tông này còn cho đất bọn họ đặt chân sống yên ổn hay sao? Buồn bực trong lòng khó mà diễn tả bằng lời. Trong biệt viện của Tiêu Ngữ, sau khi đem thần căn cắm vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Nhấp Ly đã càng nhiều ý tưởng nữa. Một đạo thần căn vẫn chưa đủ, ít nhất phải lấy nhiều hơn vài đạo thần căn mới được. Như vậy, linh thạch sẽ sinh ra cuồn cuộn không ngừng, sau đó dùng những linh thạch này cung ứng cho một thế lực khổng lồ. Sau khi trải qua thất bại kiếp trước, Nhấp Ly đã minh bạch một đạo lý. Đơn đả độc đấu không được, muốn đối kháng với Thánh Đế, nhất định phải thành lập thực lực khổng lồ mới có thể chống đỡ được, mới có thể phá hủy ý niệm phong tỏa thời không của Thánh Đế. Thánh Đế nắm trong tay cả Long Khư giới vực bên trong vô tận thời không, là chúa tể chân chính của Thánh Ma Tổ Địa. Kiếp trước có thể cùng thánh đế đối kháng cũng chỉ có thiên thần tổ địa thần bí mà thôi. Chẳng qua là ở kiếp trước, thiên thần tổ địa thánh nữ đột nhiên mất tích, toàn bộ thiên thần tổ địa hóa thành một ngọn kim sắc hỏa diệm, biến thành tro bụi. Thánh đế lúc này mới trở thành tồn tại lấy tay che trời. Trước khi thiên thần tổ địa bị hủy diệt, trước lúc hắc ám hàng lâm, Nhấp Ly muốn xây dựng thế lực có thể đối kháng với lực lượng của thánh đế mới được. Bước thứ nhất, trước tiên phải trở thành Vũ Thần Tông tông chủ. Kế tiếp trong thời gian hơn một tháng, Nhấp Ly cố bối cùng Lục Phiêu ba người cùng với nhau đem yêu minh mới thành lập chỉnh đốn một phen, truyền thụ những thành viên này vũ tông cấp công pháp, sau đó lựa chọn ra những người phẩm chất tốt, cẩn trọng bồi dưỡng những thiên tài đáng giá, chuẩn bị để cho bọn hắn trở thành yêu minh tinh anh cùng lòng cốt chân chính. Toàn bộ yêu minh đều khẩn trương lâm vào trong huấn luyện. Trong thời gian này, Lý Hành Vân chạy tới nhiều lần, cùng cố bối Lục Phiêu hai người trao đổi một ít bí quyết, làm như thế nào dẫn đầu thủ hạ, như thế nào thưởng phạt phân minh, cùng thủ hạ cùng tiến cùng lùi, khiến cho cố bối Lục Phiêu hai người học hỏi không ít. Tuy rằng yêu minh còn chưa chính thức tiến vào đại thế giới, nhưng đã ở Thiên Linh Viện dấy lên một hồi phong vân, nhận được rất nhiều người chú ý. Nhấp đi, bên ân minh có lời, nếu chúng ta cả gan dám tiến vào đại thế giới, bọn hắn liền bắt đầu săn giết chúng ta. Cố bối nhìn về phía Nhấp Ly cười hỏi. Ân minh, Nhấp Ly nhíu mày một cái. Đây là thế lực gì? Thế lực lệ thuộc của nhà Ân Thị. Ân Thị tồn tại gần bằng với ba đại thế gia. Cố thế lực kia đầu lĩnh gọi là Ân Vô Phong, là Ân Thị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đại khái thiên truyền cảnh, cùng với Cố Hằng rất thân. Cố Hằng ngại vì mình là người của Cố Thị không tiện ra mặt, đoán chừng là muốn mượn tay ân minh để đèn chèn ép yêu minh chúng ta. Cố bối nói, ta hiểu, nhưng mà cũng không có gì. Chúng ta muốn đứng vững gót chân khi vào đại thế giới, nhất định phải trải qua một phen chém giết. Trước mắt đối phó với Ân Thị có chút quá khó khăn, chỉ có thể mượn tay Lý Hành Vân chậm rãi khuếch trương. Ta đã nói qua với Lý Hành Vân rồi, để cho thủ hạ của Lý Hành Vân mang bọn ngươi tiến vào đại thế giới. Vậy còn ngươi? Cô bối nghi ngờ hỏi. Ta muốn đi làm một việc, Nhấp Ly cười thần bí nói. Cô bối có chút nghi hoặc, không biết Nhấp Ly đến cùng là muốn làm cái gì. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Sắc trời dần dần tối xuống, Nhấp Ly đã đến biệt viện của Lý Hành Vân, sau đó cùng Lý Hành Vân ở cùng một chỗ tiến về đại thế giới. Nhấp Ly huynh đệ, ta giúp ngươi liên hệ người bán rồi, ngươi cùng bọn hắn giao dịch những thần chi sắp khô kiệt kia làm cái gì? Lý Hành Vân nghi hoặc hỏi. Một cái thần chỉ sắp khô kiệt, một năm tối đa chỉ sinh ra mấy nghìn khối linh thạch mà thôi, nhưng lại phải phái người đến trông coi, thật sự là không có ý nghĩa. Đương nhiên, đấy là đối với các đại tài chủ hảo sản như Lý Hành Vân. Nếu mà như bọn người Hoa Lang, thì một cái thần chỉ sắp khô kiệt với bọn hắn cũng là một chuyện vô cùng trọng yếu. Ta ắt có diệu dụng, mong rằng Lý Huynh giữ bí mật cho ta. Nhấp Ly khẽ cười nói, từ sau khi hắn bắt đạo thần căn kia từ trong linh ngọc thần trì bỏ vào trong vạn lý hà sơn đồ, đạo thần căn kia đã tạo thành một thần trì mới, mỗi tháng có thể sinh ra 2-3 ngàn linh thạch. Hơn nữa không chỉ có linh thạch thôi, làm cho Nhấp Ly khiếp sợ, bình thường thần trì rất ít xuất hiện linh thạch tinh hoa, chỉ có loại cao đẳng thần trì mới có thể, có xác suất 1/1000 hình thành linh thạch tinh hoa. Mà trong vạn lý hạ sơn đồ của Nhấp Ly, bên trong chứa thần trì, thời gian một tháng ra đời 3 khối linh thạch tinh hoa. Một khối linh thạch tinh hoa tương đương với 1000 khối linh thạch. Cứ tính toán như thế, cái thần trì này có sản lượng linh thạch quả thực kinh người. Mua một cái thần trì sắp khô kiệt, coi như đắt tiền 6-7 ngàn linh thạch cũng có thể mua. Mà Nhấp Ly chỉ cần 2 tháng liền có thể thu hồi vốn, thậm chí còn có nhiều lợi nhuận. Được Lý Hành Vân dẫn đi, Nhấp Ly cùng một thanh niên áo lam gặp mặt. Thanh niên áo lam kia chỉ thân núi trôi lơ lửng xa xa nói, cái kia hỏa vũ thần trì, nếu bằng hữu của Hành Vân lão đại, ta xin nói thẳng, cái thần trì này thực sự không có tiền đồ gì, một năm tối đa chỉ sản xuất 2000 linh thạch mà thôi. Người nếu như muốn 5000 linh thạch chúng ta đặt thành giao dịch. Thanh niên áo lam mang theo hơn 70 người trông coi cái thần trì này, bọn họ hỏa thân vào trong đá lẫn nham thạch tự nhiên. Đằng thạch, Nhấp Ly là huynh đệ của ta, 3000 năm linh thạch chắc giá. Lý Hành Vân nhìn về phía thanh niên áo lam nói ra. Nghe được lời của Lý Hành Vân, Đặng Trạch cẩn thận suy tư một chút, cười khổ. Vậy được rồi, nếu như Hành Vân lão đại nói như vậy, Diệp Ly giao phó 3.500 linh thạch cho Đặng Trạch hoàn thành giao dịch. Giao dịch, Đặng Trạch dẫn người ly khai. Đám người mà bọn hắn canh giữ xung quanh thần trì này, tuy rằng hỏa vũ thần trì sắp khô kiệt, nhưng mà người cướp vẫn có, nói không chừng lúc nào đó sẽ rơi đến tay người khác. Cho bọn hắn 3.500 linh thạch, bọn hắn linh thạch đầy túi, đoán chừng cầu còn không được. Lý Hành Vân cười cười nói, tuy rằng chúng ta có thể từ trong tay bọn hắn đem thần trì đoạt lại, nhưng mà cách làm của ngươi là đúng. Người đắc đạo rất nhiều người giúp, mất đạo không ai nhìn, không thể bởi vì bọn họ nhỏ yếu liền tùy ý khi dễ bọn hắn. Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu, lăng không bay lên, sau đó đáp xuống bên trong thần trì, đem từng đạo minh văn đánh trong thần trì. Lý Hành Vân trợn to mắt nhìn Nhiếp Ly đến cùng là muốn làm gì. Chứng kiến Nhiếp Ly bắt lại thần căn của Hỏa Vũ thần trì, sau đó nhanh chóng thu vào, Lý Hành Vân kinh ngạc hỏi thăm, đây là vật gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong thần trì có vật như vậy. Đây là thần căn, không có thần căn thần trì rất nhanh sẽ sụp đổ. Bất quá chuyện này tuyệt không thể để cho người khác biết, bằng không mà nói hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiếp Ly rất nghiêm túc trịnh trọng nói. Hiểu rồi. Lý Hành Vân không khỏi có chút khiếp sợ, lập tức trịnh trọng đáp. Đại thu tiến đến một đạo thần căn, không cần phải dùng vũ lực hay thủ đoạn, mà dùng phương pháp giao dịch vừa thuận tiện vừa mau lẹ, cũng không đắc tội với người khác. Kế tiếp Lý Hành Vân giúp đỡ Nhiếp Ly thu 7 đạo thần căn, tăng thêm 2 đạo trước đó, tổng cộng là 9 đạo thần căn. Ít thần căn này bỏ trong Vạn Lý Hạ Sơn Đồ, tầm bộ sinh trưởng, về sau sẽ liên tục không ngừng cung cấp đại lượng linh thạch cho Nhiếp Ly. Đương nhiên Nhiếp Ly cũng không định chấm dứt như vậy, kế tiếp hắn còn muốn không ngừng thu thập thần căn. Lý huynh có thể bán thần trí cho ta hay không? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nhìn Lý Hành Vân hỏi. Lý Hành Vân lộ ra vẻ khó xử nói, không dối gạt Nhiếp Ly huynh đệ, ta tổng cộng nắm trong tay 3 cái thần trì cấp thấp. 3 cái thần trì này cũng không tệ lắm, hàng năm sinh ra 2-3 vạn linh thạch. 3 cái thần trì này căn bản là thế lực lớn nhất trong tay ta. Đương nhiên nếu như Nhiếp Ly huynh đệ muốn, ta có thể đưa một cái cho Nhiếp Ly huynh đệ. Ai bảo Nhiếp Ly cho hắn một cái thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Giá trị một cái thần trì so thế nào cũng không bằng một đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Câu nói kia ngược lại là không cần thiết, ta hướng Hành Vân huynh mua một cái, giá tiền 10 vạn linh thạch như thế nào? Nhiếp Ly cười nói, không biết những thần trì sắp khô kiệt này trong Vạn Lý Hạ Sơn Đồ sẽ sản sinh bao nhiêu linh thạch. Cái kia ngược lại không cần, hay vẫn là đưa cho Nhiếp Ly huynh đệ đi. Nhiếp Ly huynh đệ đưa cho ta một cái thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, nếu Hành Vân ta một cái thần trì đều không lấy ra được thì không khỏi quá hẹp hòi đi. Đúng rồi, gần đây ta sâu trong đại thế giới phát hiện một cái vô chủ thần trì, hơn nữa là một cái trung cấp thần trì. Chẳng qua là cái thần trì kia có một long huyết yêu thú thủ hộ, ta vẫn chưa có quyết định tấn công. Vừa vặn lần này có thể kéo chút đội ngũ đem cái trung đẳng thần trì chiếm lấy. Lý Hành Vân cười cười nói, tuy rằng Hành Vân vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng Nhiếp Ly minh bạch, nếu như Lý Hành Vân không muốn tấn công trung đẳng thần trì kia, chứng tỏ nơi đó long huyết yêu thú không phải loại dễ luốt. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, ta đối với cái trung đẳng thần trì kia có hứng thú, Lý Hình có hay không dẫn ta nhìn qua một chút? Lý Hành Vân nghe xong hơi kinh hãi, gấp gáp nói, Nhiếp Ly huynh đệ tốt nhất đừng đi thì hơn, chỗ đó quá nguy hiểm. Chương 332 Bái sư. Nhiếp Ly nhìn Lý Hành Vân khẽ mỉm cười nói, nguy hiểm là khó tránh khỏi, ta hiện tại nói như thế nào cũng chỉ mới là nhị mệnh cảnh, nhưng không cần lo lắng. Nếu như Hành Vân huynh có thể hộ tống ta, giúp ta đến được trung tâm thần trì, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nghe được lời của Nhiếp Ly, trong lòng Lý Hành Vân rùng mình, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly hắn đã minh bạch ý đồ. Nhấp Ly có biện pháp hấp thu thần căn, vậy chỉ cần hộ tống Nhấp Ly đến trung tâm thần trì là đủ. Nếu muốn công hạ cái trung đẳng thần trì đó, xác thực có chút khó khăn, bởi vì nơi đó có rất nhiều thiên chuyển cảnh long huyết yêu thú, thậm chí có một đầu đạt tới long đạo cảnh. Nếu như Lý Hành Vân muốn tấn công chiếm lĩnh trung đẳng thần trì kia, việc này lấy thế lực của riêng hắn còn chưa đủ, phải liên hợp với những thế lực khác cùng một chỗ mới được. Một khi đã liên hợp thế lực khác nhau, như vậy trung đẳng thần trì sẽ phải chia chác, không phải là chuyện hắn có thể tùy ý định đoạt. Đây là nguyên nhân vì sao hắn mãi đến giờ vẫn không tấn công chiến cái trung đẳng thần trì kia. So sánh lại, chẳng qua là lẻn vào trung tâm thần trì so với công hạ thần trì thì đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như Nhấp Ly cần hắn hỗ trợ, hắn như thế nào lại cự tuyệt được? Nếu như Nhấp Ly huynh đệ cần, ta liền gọi tất cả mọi người cùng đi một chuyến nhiếp, giúp đỡ Nhấp Ly huynh đệ bắt thần căn của thần trì kia. Lý Hành Quân gật đầu nói, vậy khi nào xuất phát? 2 ngày sau. Nhấp Ly suy nghĩ một chút nói, một cái trung đẳng thần trì một khi để vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, sản lượng linh thạch tuyệt đối kinh người, tuyệt đối đáng giá mạo hiểm. Được, vậy thì ta đi tập trung nhân thủ, cố gắng thành công trong một lần duy nhất. Lý Hành Vân gật đầu nói. Nhấp Ly đi theo Lý Hành Vân tới chỗ thần trì, nơi đây tụ tập 500-600 người, đều là thủ hạ của Lý Hành Vân. Chỗ thần trì này là một trong những điểm dừng chân của Lý Hành Vân trong đại thế giới. Lý Hành Vân bắt đầu triệu tập nhân mã từ mọi nơi. Từ sau khi thu thập những thần căn kia, Nhấp Ly cảm giác được trong Vạn Lý Hạ Sơn Đồ tuôn ra lực lượng nhẹ nhẹ làm dịu linh hồn. Hắn đột nhiên có đi một chút cảm ngộ. Tại thần trì phụ cận, một mảnh đất trống ngồi xếp bằng, đã bắt đầu vận dụng thiên đạo thần quyết tu luyện. Giữa tất cả công pháp, thiên đạo thần quyết không thể nghi ngờ là một trong những công pháp cường đại nhất trong thiên địa. Theo thời gian trôi qua, Nhấp Ly từ từ trôi lơ lửng đến không trung. Từng cỗ lực lượng bằng bạc mạnh mẽ kích động trong linh hồn hải của hắn, từng đạo minh văn phức tạp càng không ngừng lẩn quẩn vây quanh cái dây leo thần bí kia. Trên dây leo, một đóa hoa chậm rãi nở rộ, một thứ mùi thơm mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ linh hồn hải. Lập tức hai đạo minh hồn cũng đột nhiên trở lên nóng rực, tiêu trừ dần tạp chất trong đó, biến thành vô cùng tinh khiết. Lúc mùi thơm đang thả ra thì trong nháy mắt, Nhấp Ly cảm giác toàn thân nóng khủng khiếp, dường như thân thể của hắn đang trong ngọn lửa. Đột ngột linh hồn hải giống như bị lộ tung, Nhấp Ly đau đớn đến độ gò má trắng bệch, mồ hôi đổ xuống liên tục. Mặc dù không biết mình đến cùng bước trên con đường tu luyện gì, nhưng Nhấp Ly vẫn dựa vào trực giác của chính mình không ngừng mà luyện ra mệnh hồn. Trong lúc Nhấp Ly linh hồn hải, ba đầu yêu linh cũng đang không ngừng luyện lấy. Thời gian đưa đẩy 1 giờ, 2 giờ, vừng một tiếng, trong linh hồn hải của Nhấp Ly lại cháy lên hình thành một đạo mệnh hồn nữa. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bước chân vào tam mệnh cảnh. Hơn nữa, đạo mệnh hồn này là màu vàng, một đỏ, một lam, một vàng, ba loại màu sắc. Dạng mệnh hồn thần kỳ này làm cho đầu óc Nhấp Ly càng nghĩ càng mơ hồ, bởi hắn cảm giác tự thân tu luyện hoàn toàn không thể nắm bắt được. Khi thì chậm rãi kinh người, vô luận Nhấp Ly hấp thụ bao nhiêu linh thạch, tu vị rất khó tiến thêm. Khi đang ở trong thời điểm ngẫu nhiên nào đó, không thể giải thích bằng lời được mà tấn cấp, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Chẳng lẽ bởi vì có quan hệ với Vạn Lý Hà Sơn Đồ? Bất quá tu vị tăng lên, tóm lại là chuyện tốt. Nhấp Ly tiếp tục không ngừng mà dung hợp, ngừng luyện lại tu vị bản thân, củng cố tu vị tam mệnh cảnh. Ngay lúc này, bên ngoài thần trì, một thân ảnh khỏe mạnh bay vút đến, thì ra là một thiếu nữ xinh đẹp. Ngươi là người nào? Thủ hạ của Lý Hành Vân vây quanh người thiếu nữ kia. Ta là Long Vũ Âm, ta đến tìm Nhấp Ly, ta là đệ tử của hắn. Long Vũ Âm sau khi dừng lại, nhìn về phía mấy người này nói ra. Mọi người nhìn nhau, bọn hắn có nghe Long Vũ Âm là người của Long Ấn Thế Gia. Về phần Long Vũ Âm đến cùng đúng là đệ tử của Nhấp Ly hay không, bọn hắn cũng không biết. Bất quá tu vị của Long Vũ Âm chẳng qua chỉ là thiên mệnh cảnh, hoàn toàn trong phạm vi có thể kiểm soát. Nhấp Ly công tử đang tu luyện, người hiện tại không thể gặp, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ công tử tu luyện xong. Một tên thiên tinh cảnh cường giả bên cạnh nói ra. Được, Long Vũ Âm âm thầm gật đầu. Long Vũ Âm ở bên ngoài cách Nhiếp Ly mười mấy mét là ngồi xuống trên tảng đá, xa xa ngắm nhìn Nhiếp Ly tu luyện. Xếp bằng chính giữa, khí tức trên thân Nhiếp Ly làm cho nàng cảm thấy một lực áp bách cường đại. Không biết rốt cuộc Nhiếp Ly đang tu luyện loại công pháp gì. Trong khoảng thời gian này, Long Vũ Âm đã suy nghĩ minh bạch. Lúc trước phát sinh đủ chuyện khiến cho Long Vũ Âm xác định một việc, đó chính là Nhiếp Ly tại lý giải võ đạo tuyệt đạt đến cảnh giới thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đây là từ trước tới nay, ngoại trừ sư phó của nàng một bên ở bên ngoài, một người duy nhất làm cho nàng cảm giác bội phục. Chỉ có Nhiếp Ly mới có thể dẫn dắt nàng tiến đến đỉnh cao của võ đạo, cho nên nàng nhất định quyết bái Nhiếp Ly làm sư phụ. Dù Nhiếp Ly là đệ tử của Ứng Nguyệt Như, bối phận này tuy không đúng, nhưng mà người tập võ thành si như là cũng không quan tâm nhiều như vậy. Những thứ ý kiến trần tục há có thể ngăn cản quyết tâm của nàng. Lúc này Nhiếp Ly còn đang tu luyện, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngây ngốc đứng chờ một bên. Nhiếp Ly vẫn đang đắm chìm tu luyện, không ngừng thúc giục ba đạo mệnh hồn, lực lượng mênh mông mãnh liệt tiến nhập vào đầu Thánh Huyết Dực Long. Thánh Huyết Dực Long thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên, nhất mệnh, nhị mệnh, tam mệnh, dần dần vượt qua cả thực lực bản thân Nhiếp Ly mà vẫn không thấy dừng lại, một mực đạt tới ngũ mệnh cảnh mới chịu dừng lại. May mắn có dây leo trói buộc, bằng không mà nói Thánh Huyết Dực Long tuyệt sẽ vùng vẫy thoát ra. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian ngừng luyện tu vị, thu lạp lực lượng của bản thân, không để cho Thánh Huyết Dực Long lại như vậy tiếp tục mạnh lên, miễn cho Thánh Huyết Dực Long thoát đi khỏi khống chế. Thần tính phát triển Long Huyết Yêu Linh quả nhiên rất tuyệt vời. Tuy rằng thực lực của Hổ Nha Hổ Miêu cùng Ảnh Yêu Linh cả hai đều ở ngũ mệnh cảnh, nhưng Thánh Huyết Dực Long sức chiến đấu tuyệt không chỉ có gấp mấy lần Hổ Nha Hổ Miêu. Rất lâu sau đó, Nhiếp Ly rút cuộc mở mắt. Thời điểm mở mắt, tầm mắt của hắn là gương mặt thanh lệ của Long Vũ Âm. Người tại sao ở nơi này? Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi. Long Vũ Âm đứng thẳng người ưỡn ngực lên, khuôn mặt rất nghiêm túc nói: Ta quay về đã suy nghĩ rất lâu, ta muốn bái ngươi làm thầy, xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Nhiếp Ly nhìn bộ dáng vô cùng trịnh trọng kia của Long Vũ Âm, sững sờ lập tức cười khẽ nói: Cái này không phù hợp với quy củ. Ngươi là sư muội của sư phó ta, ngươi lại muốn tới bái ta làm thầy. Nhiếp Ly khoát tay áo nói: Hay là bỏ đi. Sau khi nói xong, Nhiếp Ly xoay người bỏ đi. Chờ một chút, Long Vũ Âm vội vàng gọi Nhiếp Ly lại. Việc này cũng không phải vấn đề quy củ. Trên con đường võ đạo, người giỏi làm thầy, chúng ta riêng phần mình luận giao, xin ngươi hãy nhận lấy ta. Quay đầu nhìn Long Vũ Âm mang theo khuôn mặt nóng lẩy lẫn quật cường, Nhiếp Ly minh bạch Long Vũ Âm một khi quyết định điều gì, chín châu kéo lại cũng không được. Nữ nhân này đối với võ đạo quả nhiên là si mê a. Bất quá linh cảm của Long Vũ Âm là đúng, ngoại trừ Nhiếp Ly không ai có thể ở trên con đường võ đạo chỉ điểm cho là. Người nói đùa sao? Nhiếp Ly vừa đi vừa cười nói, trong nội tâm xác thực suy tư mở ra, thu Long Vũ Âm làm đệ tử thì chẳng có chỗ gì xấu cả. Ta không có nói đùa, ta nói nghiêm túc, Long Vũ Âm vội vàng theo sát nói. Chỉ cần người nguyện ý nhận ta làm đệ tử, người để cho ta làm cái gì ta cũng nguyện ý, người chắc chứ? Nhiếp Ly quay đầu hướng Long Vũ Âm tự tiếu phi tiếu nói, chắc chắn. Long Vũ Âm gật đầu, sau đó chần chừ một chút nói, chỉ cần không phản bội Vũ Thần Tông, phản bội ra. Thật sự sao? Nhiếp Ly hướng Long Vũ Âm tiến đến vài bước, khoảng cách với Long Vũ Âm vẹn vẹn chỉ xa một bước, chẳng qua là thiếu chút nữa đã đụng vào lồng ngực Long Vũ Âm rồi. Khóe miệng của hắn có chút câu dẫn một tia mỉm cười tà ác, cúi đầu mà nhìn Long Vũ Âm cùng gò má của Long Vũ Âm chỉ vẹn vẹn cách có một chút. Nhìn dáng vẻ của Nhiếp Ly, bộ ngực của Long Vũ Âm càng không ngừng phập phồng, khuôn mặt một mực hồng đến tận cổ, cúi đầu xuống, trái tim đập loạn thần thịch. Hai tay nắm thật chặt, hô hấp không nhịn được mà dồn dập thêm vài phần, nhưng mà làm suy nghĩ một chút vẫn có chút quật cường ngẩng đầu mà nhìn Nhiếp Ly. Long Vũ Âm da trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, trên người truyền đến hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ, không thể không nói. Dứt bỏ cái tính tình họa bạo kia mà nói, Long Vũ Âm tuyệt là một mỹ nhân chính hiệu.